Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, như thế nào nhiều mỹ nữ như vậy đâu? Ca ca, môn khẩu bỗng nhiên truyền đến Vu Hạ thanh âm, hòa thành phía nam sân vận động, có thể dung nạp 5 vạn người, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta không thấy sân vận động, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy có thể. Vấn đề hẳn là liền không lớn, ta còn là rất tin tưởng ngươi. Hàn ca vừa nói, một bên trở lại trước máy vi tính. Vu Hạ gật gật đầu. Nhà này sân vận động lúc trước đã cho vài vị tay to mặt lớn minh tinh lái qua buổi hòa nhạc. Ninh Hàm Vi cũng ở trong đây lái qua. Tiếng vọng đều cũng không tệ lắm. Sân bãi phí như thế nào? Vấn đề này Tử U đã cùng Ninh Hàm Vi tán gẫu qua. Bọn họ cũng không có cố định lên giá, báo ra sân bãi phí đều không sai biệt lắm. Hàn ca một bên gật đầu, một bên vẫn còn ở điều tra lấy về hoa thành phía nam sân vận động một ít tin tức. Mấy phút nữa, hắn mới cười khiêng xuống đầu. Vậy này một nhà a. Hảo, thời gian liền tạm định tại tháng sau số 13, cũng chính là tháng 1-13, không thể chậm thêm. Hôm nay cũng đã là tháng chạp ban đầu cửu, chậm thêm hạ xuống đều muốn Tết âm lịch. Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc thời gian là tháng 1-12. Thứ bảy, Hàn ca thì cầm thời gian định tại tháng 1-13 chủ nhật. Trung Quy nhìn buổi hòa nhạc đều là đệ tử đảng cùng dân đi làm. Lại muốn vì người khác cân nhắc một chút, xác định buổi hòa nhạc sân bãi cùng cụ thể thời gian. Kế tiếp chính là báo xin phê chuẩn công tác, hướng địa phương văn hóa cục quản lý đưa ra xin. Nếu như là đại lục ca sĩ, liền không cần văn hóa bộ cửa ải này, sẽ rất nhanh, không có tình huống đặc biệt. Tất cả quá trình một tuần lễ, nếu như là Hồng Kông, ngoại giao nghệ nhân, cần báo cáo văn hóa bộ, từ văn hóa bộ hồi phục cho địa phương văn hóa cục quản lý. Quá trình này bình thường cần một tháng nhiều, một hồi buổi hòa nhạc tất cả mọi chuyện, Hàn ca tự nhiên không có khả năng nhất tham dự. Cho nên cần sẽ liên lạc lại một nhà gánh vác phương. Cầm liên quan sự tình đều trao từ bọn họ xử lý. Ngày nọ buổi chiều, lon toàn cầu chung kết quyết tái tiểu tổ thi đấu cũng bắt đầu. Tiểu tổ thi đấu địa điểm ở bên trong Trung Quốc Lục Thành thị Giang Thành. Tham gia trận đấu tổng cộng 16 chi đội ngũ, cùng chung phân thành 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 4 chi chiến đội, trong đó si chiến đội chỗ tiểu tổ không có Hàn Quốc chiến đội. Tiểu tổ bên trong mặt khác 3 chi chiến đội phân biệt đến từ Bắc Mỹ thi đấu khu, châu Âu thi đấu khu, cùng Nam Á thi đấu khu. Hàn ca cũng không phải hội một mực đi theo nhìn tiểu tổ thi đấu trực tiếp. Có thể khiến hắn thủ tại máy vi tính nhìn, hoặc là nói là đến hiện trường nhìn, chỉ có vòng bán kết cùng chung kết quyết tái. Đương nhiên, phải là có LCL thi đấu khu đội ngũ tham dự chung kết quyết tái mới có hứng thú nhìn. Hàn ca, ta vừa dưới lầu gặp được cái mỹ nữ, nói là tới tìm ngươi. Đang trong phòng làm việc Hàn ca chợt nghe môn khẩu Triệu Khuynh Thành thanh. Ngươi như thế nào nhiều mỹ nữ như vậy đâu này? A hát, ta nên biết nàng là ai? Hàn ca đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên thấy đi theo Triệu Khuynh Thành sau lưng nữ tử là Lâm Úy. Vị mỹ nữ kia, về sau cũng là chúng ta, người một nhà, sao? Bên cạnh chỗ ngồi nặc mấy người cười đi tới. Không sai, về sau nàng cùng các ngươi cũng chính là người một nhà. Hàn ca cười gật đầu, mỹ nữ ngươi hảo, ta là Tô Đồng, ta là Đường Tĩnh Linh, nàng kêu Lâm Tịnh Nhàn. Hàn ca cười tiếp nhận lời chi, tiếc, nếu như quyết định cho nàng sửa cái nghệ danh, kia kể từ bây giờ liền bắt đầu. Lâm Úy Hòa cùng gật gật đầu, trên thực tế nàng đáy lòng có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Không ở ngoài là vì này mấy nữ tử nhan trị cùng dáng người đều thật đẹp. Từ tiến công ty, gặp nữ nhân tất cả đều là nữ thần cấp bậc. tùy tiện lấy ra đi một cái, đều là có thể làm cho nam nhân mơ tưởng hão huyền a. Cảm giác nơi này dường như đều là đại mỹ nữ đồng dạng. Sau đó mấy người đơn giản địa chào hỏi, Hàn Ca mới an bài nói, các ngươi bốn cái đi trước luyện tập, ta đi cùng Tĩnh Nhàn cầm hợp đồng sau khi ký xong, liền cho các ngươi năm cái một chỗ huấn luyện một chút vũ đạo. Chúng ta bốn người cầu ngươi vài ngày ngươi cũng không muốn giáo, Tĩnh Nhàn thứ nhất ngươi liền ra mặt, có muốn hay không như vậy bất công? Nghĩ gì thế? Đó là bởi vì ta tạm thời liền các ngươi phải năm cái. Người đủ ta dĩ nhiên là một chỗ giáo. Thực theo chúng ta năm cái. Hàn Ca cười gật gật đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hội là như thế này. Xế chiều hôm đó, Hàn Ca liền đang luyện vũ trong phòng cho các nàng mấy người hào hào chỉ đạo một phen. Liền Thanh theo vũ kỹ đã rất lợi hại, người cũng không khỏi không bội phục. Hàn Ca đối với vũ đạo lý giải năng lực quá mạnh mẽ. Liền phương diện này mà nói, nàng lão sư tại Hàn Ca trước mặt cũng có chút không kịp. Hơn nữa Hàn Ca vũ kỹ cũng đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Từng chiêu từng thức nghiễm nhiên là một cái chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên. Lúc trước Triệu Khuynh Thành nói nàng vũ đạo có Hàn Ca giáo thành quả, các nàng trả lại bán tín bán nghi. Hiện tại xem ra, này rất có thể là thực, nếu như thiếu nữ tâm một chút, phối hợp Hàn Ca tướng mạo cùng dáng người, hắn khiêu vũ thật sự là rất tuấn tú. Ca ca, người trước kia khẳng định học qua rất thời gian dài vũ đạo a. Thanh theo thần sắc như trước có chút ngoài ý muốn, đương nhiên học qua, bất quá là tự học, một máy tính chẳng phải đủ. Hàn Ca cười nói, tự học, lừa gạt ai đó. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Các ngươi không tin ta cũng liền không có biện pháp. Kỳ thật ta biết là chuyện gì xảy ra. Chỗ, ngồi nặc có chút đắc ý nói. Chuyện gì xảy ra? Là ngươi lão sư không muốn làm cho ngươi nói ra hắn tục danh a. Làm người còn rất điệu thấp người đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, Vu Hạ đã đem buổi hòa nhạc sân bãi chuyện đã định hạ xuống. Thời gian địa điểm cũng đã định. Hàn Ca suy nghĩ một chút, liền phát một mảnh tiểu hơi, trước thêm nhiệt một ít lời đề. Lâm Tử U đầu trận cá nhân buổi hòa nhạc công tác đang tại chu bị. Dự tính tại tháng sau khai mở hát, có thể xác định là buổi hòa nhạc địa điểm tại Hoa Thành. Mặt khác, sắp tới buổi hòa nhạc cũng chỉ khai mở trận này, Hàn Ca cũng không có cầm buổi hòa nhạc thời gian công bố. Bởi vì cân nhắc đến tương lai có lẽ còn có biến cố, ít nhất phải đều buổi hòa nhạc phê văn nắm bắt tới tay về sau, lại báo cho fan hâm mộ cụ thể thời gian. Ha ha, đều mấy tháng, rốt cục tới rồi. Tại sao phải tại Hoa Thành? Ta rời đi thật xa a. Sắp tới khai mở trận này, ta có phải hay không muốn bay đi Hoa Thành a? Bởi vì Tử U công ty ngay tại Hoa Thành a. Trạm thứ nhất nhất định sẽ tại chính mình thành thị, mới phát một chương chuyên tập liền khai mở buổi hòa nhạc. Nghĩ kiếm tiền nghĩ điên a. Trên lầu sợ là cái đầu óc tối già. Tử U nếu là thật nghĩ kiếm tiền, buổi hòa nhạc không phải là tối lựa chọn tốt. Lại nói, ca ca cũng nói sắp tới khai mở trận này, nghĩ vòng tiền hội khai mở một hồi sao? Đến 11 giờ khuya, về, Lâm Tử U buổi hòa nhạc, chủ đề là một bước một cái dấu chân, rốt cục tới xông lên nóng lục soát quán quân. Đề tài này thuần túy dựa vào là fan hâm mộ cùng bạn trên mạng chú ý. Hàn Ca căn bản không có động thủ đi soát, cùng lúc đó, Vu Hạ cũng đã nói hảo buổi hòa nhạc tài trợ thương lượng vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.